Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 134, 4 bỏ 5 lên phần thắng là không. Sơn Đô thần phái đi ra thủ hạ đã ròng rã 3 ngày. Nhưng mà hắn Tử Tôn không chỉ có không có mang về đến khổ lực, thậm chí ngay cả mình cũng không thấy. Lúc đầu hắn là phái một con sức lực tương đối lớn, cái đầu tương đối tráng sĩ, động tác tương đối nhạy cảm Sơn Đô, đi trước tìm cái nhóm này mở đường sông làm công trình, đả thương vài cái lợi hại, lại bắt đi vài cái, trực tiếp cho bọn hắn giết chút uy phong. Nhưng bây giờ, hình như tình huống có điểm gì là lạ. Địa do thị vu đến yết kiến Sơn Đô thần, hắn tỏ vẻ, lấy Sơn Đô tốc độ, 3 ngày từ Triệt Hà tốc độ cao nhất chạy trốn đến Thiên Bích Sơn, là hoàn toàn có thể thực hiện. Cống cự nhân cước trình cũng không phải là nhân loại có thể tưởng tượng. Thần, xem ra ngài Tử Tôn bị giết chết. Địa do thị vu không cho rằng đối phương bắt lấy Sơn Đô sau đó sẽ còn lưu hắn một mạng. Lần trước bọn hắn tập kích Mâu Hồng Thị, đối phương khẳng định đối Sơn Đô hận thấu xương, sợ không phải liền đại cốt đều nấu thành canh. Có thể lưu tấm ra đã không tầm thường. Bất quá Sơn Đô dáng dấp cũng khó nhìn, lông sờ tới sờ lui cũng không thoải mái. Loại này ra đến tột cùng giữ lại làm gì? Này, đắp lên nhà mình trên nóc nhà đều ngại vận đen a. Địa do thị vu chỉ là ở trong lòng ngẫm lại câu nói này, không dám nói ra tới. Nhưng mà Sơn Đô thần sắc mặt đã âm u đến đáng sợ. Tấm kia buồn cười mặt trắng trở nên có một ít u ám. Đùng, Sơn Đô thần một quyền nện ở huyệt động trên vách đá. Hình như núi cao đều tại nháy mắt bị lay động một cái. Địa do thị vu sư không trải qua cảm khái loại này hoang dại thần linh cường đại. Nhưng mà Sơn Đô thần đối với mình Tử Tôn bị bắt cái này sự tình, tỏ vẻ hết sức tức giận cùng với phản cảm. Tốt gia hòa, ta hắn đại gia trực tiếp nổi giận. Thần tỏ vẻ muốn đi ra ngoài cùng đám người kia qua hai chiêu. Nhưng mà địa do thị vu sư tỏ vẻ, kỳ thực đồng thời không cần thiết dạng này. Hiện tại vẫn là tích xúc thực lực, đợi khi thì động. Nhưng mà thần có ý nghĩ của mình. Thần hỏi thăm địa do thị vu sư, có phải là xem thường hắn? Vu nào dám nói loại lời này? Vội vàng chụp khỉ cái dám. Ta thần uy nghiêm. Đại Sơn Đô nhẹ gật đầu, lại hỏi hắn, như thế theo hắn nhìn thấy, nếu như mình không phải đánh, phần thắng bao nhiêu? Cái này, chấm ngoặc kép. Vu lúc đầu muốn nói, lấy ngươi trí thông minh ta rất khó cùng ngươi giải thích. Thế nhưng loại này nói nhảm nói ra chính mình chỉ sợ cũng muốn ăn một bộ tiểu bá hầu liên chiêu. Huyết điều ít nhất phải rơi một nhóm. Vì vậy địa do thị vu mịt mờ tỏ vẻ, đại khái là dạng này. 4 bỏ 5 lên một cái, phần thắng cơ bản là không. Mẹ ngươi ở trên cao, ta không dám cùng ngươi đi. Dù sao đối diện người đông thế mạnh. Đương nhiên vu sư nói khẳng định không phải nói như vậy. Hắn là như thế này nói. Phương kia nhiều người, như giữa trưa một ngày, búa đồng chi phong, không thể va chạm. Nếu không thì cạn tắc thì chảy máu trở ra, nặng thì tử thương không đếm được. Sơn Đô Tử Tôn không tính phong phú, địa do thị tuy mạnh, nhưng không địch lại mấy vạn đồ đằng. Cho nên còn xin thần linh, thật tốt so đo. Mà đại Sơn Đô liếc mắt nhìn hắn, thở sâu, liền hít một tiếng. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Trận này nghĩ cách cứu viện, lão tử cứu định a. Thần chỉ vào địa do thị vu sư chửi ầm lên. Đại khái ý tứ là, cứu mình Tử Tôn, chính mình là nhất định phải cứu. Cho tới bây giờ chỉ có ta bắt người, hôm nay lại có thể có người bắt ta. Lẽ nào lại như vậy? Cái này còn có thiên đạo sao? Ngay tại lúc đại Sơn Đô tích cực chuẩn bị nghĩ cách cứu viện hành động thời điểm, cái kia bị đại nghệ đánh gần chết Sơn Đô, hiện tại đã biến thành khai sơn chuyển tản đá khổ lực. Chính là cái này chim đồ vật đánh ta. Trước đó cùng đại nghệ cùng làm việc, bị đánh bay đi ra ngoài vài cái chiến sĩ. Trong đó một cái uy thần chiến sĩ bởi vì cảnh giới tương đối cao không có đã bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Mà cái khác trẻ trung chiến sĩ cùng mới chiến sĩ cơ bản đều là xương cốt đứt gãy. Trực tiếp bị mang tới chiến địa y viện đi. Lúc này nhìn thấy cái kia não tàn hầu tử bị đại nghệ một quyền đập gần chết. Lại bị làm tới làm lao động tay chân. Này mới khiến tâm tình của hắn đã khá nhiều. Mà trước đó rất nhiều không biết tình huống bộ tộc người. Đều tới nghe ngóng tình huống. Xích Phương thị thẻ gỗ. Bởi vì công việc bận rộn. Đuổi thời gian cho nên liền không triệu tập mọi người. Nói như vậy Sơn Đô tới. Đến tốt. Có người ma quyền sát trưởng. Kìm nén một cỗ khí. Dĩ nhiên không phải cho Mâu Hồng thị báo thù. Mà là cảm thấy. Mâu Hồng thị tốt xấu là tuân Sơn phái tới bộ tộc. Những này Sơn Đô tùy ý xông tới giết người. Quả thực là không đem ta tuân Sơn để vào mắt. Sơn Đô giơ lên tản đá từ bên cạnh cúi đầu đi qua. Thở mạnh cũng không dám. Hai cái mắt bầm đen phát tím. Trong mồm răng đều bị đánh rơi sạch. Nam Phương có tà khí. Là cái kia Sơn Đô thần đang tác quái. Bất quá ta hoài nghi. Phía sau hắn còn có lợi hại hơn gia hỏa. Thiên Bích Sơn tại lĩnh Nam một bên dọc theo khu vực. Lại hướng Nam Đại Hoang đi. Gọi là Dung Thiên Lĩnh. Cái này đạo Sơn Mạch. Trên mặt đất dưới mặt đất nối thành một mảnh. Nối thẳng Nam Hải. Bên trong dãy núi có không ít cường đại mà lại quỷ dị quái vật. Chấm ngoặc kép. Còn như loại này mau thần. Nói không chừng còn có. Đại nghệ làm ra tỏ thái độ. Mà còn hỏi thăm Hy Thúc có không có cái gì tư liệu. Mà Hy Thúc tỏ vẻ chính mình cũng không từ Dung Thiên Lĩnh cái kia cùng đi. Dung Thiên Lĩnh là địa mạch địa khí hợp thành một thể. Xen kẽ tại Nam Đại Hoang. Mà không phải nói sơn thể. Tựa như là một đại thành thị giao thông đầu mối then chốt. Cũng không phải là chỉ có hắn một nhà ở chỗ này chiêm đường sắt vị trí. Vân Tái tới. Trong tay bưng một cái kỳ quái đồ vật. Đây là cái gì? Đại nghệ liếc mắt liền nhìn ra. Đây tuyệt đối là một loại sát khí. Lần này không phải cái gì tốt dùng công cụ. Mà lại cùng cung tên dường như khá giống. Nỏ, cơ sở nỏ cũng không khó làm. Chỉ cần sợi đay, sợi trúc, gỗ, xương cái này bốn loại vật liệu liền có thể. Thân là bộ tộc Vu, nguyên thủy công nghệ tri thức. Vân Tái sớm đã tiêu hóa thấu triệt. Cho nên chế tác một cái giản đơn nguyên thủy nỏ. Cũng không phí hoặc nhiều hoặc ít thời gian cùng sức lực. Đây là một cái máy nguyên hình. Không có bao nhiêu uy lực. Còn cần cải tiến, đại nghệ lấy tới, bóp cò, một cây trúc tiễn đồng thanh mà ra, bắn vào trong đất bùn. Đại nghệ lông mày lập tức nhíu lại. Đó là cái rất lợi hại đồ vật, đối người sử dụng yêu cầu rất thấp, mà lực sát thương lại hoàn toàn không kém gì cung. Khoảng cách gần tỷ lệ chính xác cũng không tệ. Cái này mặc dù là một cái máy nguyên hình, nhưng đại nghệ đã có thể nghĩ đến, khi vật này đổi thành đồng chất. Bằng sắt, nỏ dây cung đổi thành gân châu lúc. Sẽ như thế nào đáng sợ. Ta Xích Phương thị tộc nhân không có mở ra đồ đằng. Một khi Sơn Đô đột kích, bọn hắn khẳng định chọn lựa kẻ yếu ra tay. Mặc dù là lâm thời chế tác, thế nhưng trở về để cho Vân Lương nhanh làm một làm. Hẳn là có thể tại thời gian ngắn bên trong lắp ráp ra không ít đơn sơ nỏ. Đây là ta từ một người bạn chỗ học được đồ vật. Chấm ngoặc kép, đơn sơ, mang ý nghĩa độ chính xác, uy lực, tầm bắn, tỷ lệ chính xác, bền bỉ các loại đều cực kỳ tàn thứ. Nhưng ưu điểm ở chỗ, lắp ráp nhanh, thành hình nhanh, thuộc về tiêu hao phẩm, hỏng rồi không đau lòng. Hy Thúc cẩn thận quan sát một cái vật này. Không cần Vân Lương, ta tới giúp ngươi làm đi. Hy Thúc cùng đại nghệ liếc nhau. Đại nghệ tăng hắng một cái. Đúng dịp. Ta trước đó cũng có một người bạn. Hắn là làm nghề mộc công việc. Ta cùng hắn học qua hai tay. Vật này không khó. Ta có thể làm. Các ngươi quên chút ít sự tình. Xích Tùng Tử đối bọn hắn nói. Nam Khâu cách Thiên Bích Sơn thế nhưng là gần nhất đi. Mặc dù đường không bằng đến Triệt Hà dễ đi. Thế nhưng khoảng cách gần. Mà lại đối phương không phải người. Sơn Đô nếu như tìm được Nam Khâu vị trí. Kia liền rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhẹ gật đầu. Kiều sư nói đúng, Nam Khâu khoảng cách tà khí vị trí qua tới gần. Cho nên ta chỗ này, nghĩ mời Kiều sư giúp che chở. Lúc này Ta Xích Vương thị trẻ tuổi chiến sĩ đều ở nơi này bận rộn. Nam Khâu chỉ còn lại lão nhân. Nơi này lại không thể tùy tiện rút mở thân thể. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Từ cười tủm tỉm vuốt ve chòm râu. Dễ nói. Dễ nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.